Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 381, màn mưa cạn đàm luận. Hạt mưa đùng đùng hạ xuống, đánh đang không ngừng nổi lên phao phao trên, tạo thành từng đạo màn nước, sa body quần đảo một mảnh trắng xóa, tựa như dùng bầu nước rơi thông thường liên tục không ngừng thủy mạc. Thời tiết như vậy rất không tầm thường. Sa body quần đảo nhỏ là do á ngươi ngoài mạn cây đước rễ cây tạo thành. Ngoài lớn nhất đặc sắc là ngoài hình thành đặc thù khí hậu lĩnh vực. Trong không khí tạo thành nhựa cây ngăn trở tầng mây ngưng kết. Tình hình chung là không có khả năng có như vậy mưa sinh ra. Gian khổ có thể dùng ngoài khơi phập phồng bất định. Ở quân hạm trên, Sengoku cứ như vậy đứng ở nơi này dạng màn mưa phía dưới. Nước mưa cọ rửa ở trên người của hắn. Hắn lại giống như con rối thông thường không có nửa điểm phản ứng. Sengoku nguyên soái, mời đi bên trong khoang thuyền tránh mưa. Nhất danh hải quân Mạo Vũ hô. Thanh âm ở trong tiếng mưa có vẻ mờ nhạt bất kham. Nhưng mà Sengoku lại không có trả lời hắn. Chỉ là ngây ngẩn đứng ở đầu thuyền. Thân thể vững chắc đứng ở nơi này lay động quân hạm trên. Không biết suy nghĩ cái gì. Vào lúc này, Suru chống cây dù, vốn nên ở trong mưa gió đung đưa cây dù, lại vững chắc giữ tại trong tay của nàng. Nàng từng bước điện tẩu đi qua, trong miệng chậm rãi nói rằng, đều một sấp dày tuổi, còn làm trước kia việc ngốc, đang nói xuyên thấu qua màn mưa. Có lực gõ vào Sengoku trong tai. Sengoku lặng lẽ quay đầu. Đen nhánh ngày mưa có vẻ âm trầm. Một mảnh trắng xóa nước mưa tầm nhìn cũng rất thấp. Sengoku nương quân hạm quay lại đèn pha mấy một lần tham chiếu dư quang nhìn thấy Suru. Của nàng trách giọng nói. Làm cho hắn nhớ tới rồi quá khứ đồng kỳ hải quân chỉ vào mưa cùng nhau nhiệt huyết thời gian. Chỉ là thời gian trằn trọc. Hắn hiện tại đã hơn 70 tuổi rồi, cho dù là mạnh đi nữa người, ở đột nhiên tật bệnh trước mặt cũng có thể là yếu đuối. Hắn biết rõ điểm ấy, dĩ vãng hắn cũng sẽ không làm chuyện ngu như vậy. Như vậy mưa, có thể xem như là chịu tội. Sengoku nặng nề mà nói, thanh âm xuyên thấu qua màn mưa, trực tiếp đáp lại Suru. Suru đầu tiên là khoát tay áo. Ý bảo một bên đồng dạng bởi vì lo lắng Sengoku mà Mạo Vũ hải quân thối lui. Sau đó lại đi tới Sengoku một bên. Phân ra 2/3 cây dù che ở hắn. Chỉ còn dư lại tiểu bộ phân che chính mình. Hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Đây cũng không phải là phong cách của ngươi a. Suru nói, lệnh cưỡng chế cái khác hải quân không thể làm quấy nhiễu ngươi. Cũng không thể vì gặp mưa người cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Mặc dù đang hải quân trong quy tắc mệnh lệnh là tuyệt đối. Thế nhưng loại này ngu xuẩn mệnh lệnh. Ta cũng sẽ không chấp hành. Sengoku quen lão đồng bọn loại giọng nói này. Hắn nặng nề nói. Ngươi cảm thấy ở Sabody quần đảo bị hủy hư đại đa số đảo tình huống. Là như thế nào có thể trùng kiến. Sabody quyền đảo kỳ thực chính là á ngươi ngoài mạn cây đước rễ cây. Trùng kiến, nói trắng ra là chỉ là ở hủy hoại á ngươi ngoài mạn cây đước căn cơ dưới tình huống. Chế tạo, Suru hồi đáp, cái này chỉ sợ cũng là. Sabody quần đảo những năm gần đây, luôn là xuất hiện nghịch khí hậu tình huống nguyên nhân. Á ngươi ngoài mạn cây đước, đã bất kham ngoài nặng, cho nên ngươi cho rằng. Đây là đại biểu cho chịu tội mưa sao? Đúng vậy, Sengoku giọng nói tràn đầy thở dài cùng bất đắc dĩ. Ngoặc kép, có lúc ta không khỏi cho rằng, chúng ta đến cùng làm là chính xác, còn là sai lầm. Có một số việc, ngươi phải suy tính nhiều lắm. Suru đề cập nói, ngươi nói những lời này, một điểm lực tin tưởng và nghe theo cũng không có a. Suy nghĩ nhiều nhất không phải là ngươi nha. Sengoku nói, có lúc ta cũng muốn giống như gáp giống nhau, dựa vào tính tình tới, có thể cảm giác như vậy sẽ tốt hơn. Ngươi cảm thấy gặp thực sự là cái loại này hội dựa vào tính tình tùy ý hành động người nha. Nếu như hắn thực sự là người như vậy, có thể cũng sớm đã phản bội hải quân. Suru Hí Hư nói, nàng biết rõ vì duy trì hòa bình, cần muốn trả giá cao. Hòa hình phía sau là vô tận phá hư cùng tàn khốc một mặt. Đó là dùng máu tươi đen thui sở khe rãnh mà thành cục diện. Ngoặc kép, ta biết, Sengoku trầm trọng đáp lại, cho nên ta mới phát giác được. Chúng ta rốt cuộc là đúng hay là sai? Suru biết rõ Sengoku nghĩ là chút gì. Nàng nói một cách lạnh lùng, sinh hoạt ở cái thế giới này sẽ gặp thật nhiều trách nhiệm cùng ràng buộc. Cái này thì không cách nào tránh thoát, nếu không còn cách nào tránh né. Như vậy đáp lại nó là cách làm tốt nhất hay là cách mạng, không cũng là phá hư sao? Ngoặc kép, không đàm luận những chuyện này rồi. Sengoku rời đi cái đề tài này. Hắn không muốn ở bên trong miệt mài theo đuổi xuống phía dưới. Ở hải quân kiên trì chính mình lý niệm cả đời hắn. Chỉ có thể tiếp tục tin tưởng cái kia thủ hộ hòa bình lý niệm. Thoạt nhìn, kế hoạch đã trước đó bị người biết được. Là trước một bước tiết lộ, vẫn bị người khác đoán được. Nói chung hai điểm đều không phải là tin tức tốt. Sengoku không khỏi nói, điểm thứ nhất ý nghĩa trong hải quân tồn tại nội gian. Điểm thứ hai còn lại là ý nghĩa địch nhân rất vướng tay chân. Ta cho rằng là điểm thứ ba. Suru nói, nếu như địch nhân trước đó biết được kế hoạch của chúng ta, sẽ không để cho Phương đi tên tiểu tử kia như vậy không lo lắng ở trên đảo lắc lư. Còn âm thầm tiếp xúc Rayleigh cái tên kia. Mà nếu như là đoán được mà nói, như vậy chúng ta phải đối mặt cục diện liền xa không chỉ đơn giản như vậy. Cái này có thể một điểm không đơn giản a. Sengoku mang trên mặt cười khổ. Suru không để ý đến hắn. Nói tiếp, ta cho rằng là ở băng hải tặc dâu đen bên này xảy ra vấn đề. Kế hoạch xuất hiện cạm bẫy, cùng với bên kia phái đi đoàn diệt hải quân, biết được vừa may nhất trí. Phần này ngẫu nhiên cũng không phải ngẫu nhiên. Ngươi là nói chết đi hải quân chiến sĩ trong có người tiết lộ đi ra ngoài sao? Sengoku nói, hải quân tuy là tuyệt đại đa số đều là thiết huyết nam nhi. Thế nhưng dù cho ở cứng rắn đoàn thể, cũng có thể tồn tại uy hiếp. Nếu như là như vậy, vậy còn dễ xử lý sinh ra. Nhưng nếu như không phải là như thế, như vậy bên trong đến cùng tồn tại một cái biến số gì? Có thể thật muốn coi trọng một cái này băng hải tặc rồi. Suru nói, đã phái Kuzan đi đối cứng rồi, nhưng là đang xử lý cười sự tình phương diện, tựa hồ cứng lại rồi, đến bây giờ còn không hề rời đi nơi đó. Sengoku trả lời, Suru gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nói chung việc này sau đó mới nói, hiện tại trước tiên cần phải đưa cái này thú vị cục diện hóa giải. Dâu trắng kỳ hạ đệ đội trưởng một đội Marco cùng Kaido dưới cờ hạn tay rách giao chiến. Dư ba giết chết thiên long nhân, cùng lúc đó biến mất có, bị bán đấu giá ấy. Nói ấy hiện tại hẳn là ở Rayleigh cái tên đó trên tay a. Cái này kịch bản có thể không có chút nào thú vị. Sengoku phản bác, Suru tựa hồ bởi vì Sengoku phản bác mà có chút tức giận. Chậm rãi rời cây dù, Sengoku trên người lúc đầu khô cạn phi chở khách y phục trên người lại một lần nữa bị nước mưa xối. Ta nói sai chỗ nào sao? Sengoku hỏi, ta chán ghét bị người phản bác. Suru trả lời, Sengoku hơi ngẩn ra, tâm tình có chút ngạc nhiên. Căn cứ nam tử hẳn là nhân nhượng nữ tử, kỳ thực có chút sợ hãi Suru tâm thái. Hắn lặng lẽ ăn cái này thua thiệt. Dừng lại một hồi, Suru thấy Sengoku không có tranh luận, lại một lần nữa cây dù chuyển đi qua. Chỉ là cái này sẽ nàng cũng không chuẩn bị tiếp tục dùng tay chống đỡ ô rồi. Nàng nói, ngươi cầm, không cảm thấy làm cho nhất danh nữ sĩ vì ngươi buông dù mà cảm thấy xấu hổ sao? Sengoku nghĩ thầm, không có, trên tay cũng là đưa tới, lặng lẽ chống đỡ lên. Cương kiện cổ tay có lực cầm củng cố cây dù, ở trong mưa gió vẫn duy trì vững chắc. Cái kia phía sau màn người tìm đến sao? Chiến quả hỏi, hắn là chỉ phương đi trước nói chính là cái kia người giật dây. Cũng là nỗ lực làm cho hải quân rơi vào dung chuyển người. Dựa theo manh mối thăm dò, cụ bị cái năng lực kia chỉ có 5 người, mà ở trong đó, duy nhất nhất danh cha không ra lai lịch chân chính. Chỉ có Tesoro, ngươi là ý nói. Cái kia Tesoro, Sengoku không khỏi hỏi, chuyện này vẫn là từ Suru tiến hành lục soát. Hiện nay hắn còn chưa biết, còn không còn cách nào xác định, cho nên cũng không có dành cho ngươi hội báo. Có thể là dựa theo hiện tại manh mối thăm điều tra ra trong 5 người. Chỉ có Tesoro là chưa có tới trải qua. Chuẩn xác mà nói lai lịch là thông qua người khác ngụy tạo nên. Cho nên người cảm thấy là hắn. Không sai, chỉ có tồn tại nghi vấn người còn có thể cố ý đi giả tạo cái gì. Người chính là như vậy. Suru tràn đầy cảm ngộ địa đạo. Sengoku trên trán hiện lên ngưng trọng. Đó thật đúng là hỏng bét rồi. Cái tên kia, cho dù không phải làm cái gì sách lược, riêng là lấy hắn bây giờ tài lực, cũng đủ để sử dụng thế giới này rơi vào dung chuyển. Tesoro, nhân xưng Hoàng Kim Đế, có toàn thế giới gần 20% belly. Cái này tiền bạc khái niệm nếu như đổi một câu mà nói. Chính là toàn thế giới ước vạn nhân khẩu, trong đó 20% tài phú lại tập trung ở hắn. Trong tay một người, hắn hoàn toàn có thể đi qua cái này 20% tài chính đi qua tư bản áp chế. Để khiến cho thế giới này rơi vào dung chuyển, thương nhân, vĩnh cửu hoàn toàn không phải khó giải thích nhất. Cho dù hắn lại biết làm ăn, lúc cần thiết chỉ cần áp dụng cường ngạnh biện pháp là được rồi. Suru lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói luôn cảm giác có chút lạnh lẽo tàn nhẫn. Này cổ giọng nói cũng để cho Sengoku toàn thân run run một cái. Làm cho Suru nhớ nhung người trên. Hạ chàng thường thường thì rất thảm. Sengoku chưa từng thấy qua có người có thể ở Suru trong tay chiếm được rồi tốt. Cho dù là hắn, là Gap, vẫn là Zephyr. Đều là một bộ thảm bại dáng dấp. Nữ nhân là một loại nhớ thủ động vật. Như vậy Suru chính là hoàn mỹ giải thích điểm này. Thiên Long Nhân bên kia đã phái nhân viên đối với chuyện này tiến hành xử lý. Chuyện này phát sinh rất nhanh, cũng không có yểm giấu đi. Sengoku nói, đây là một việc có cũng được, không có cũng được đại sự. Sengoku cho là như vậy, nghe rất mâu thuẫn. Đại sự vì sao cũng là có cũng được, không có cũng được. Nếu như nói Thiên Long Nhân thật là vậy, cao quý bất khả xâm phạm mà nói. Như vậy trước Thánh Địa Mariezoa chính là cái kia ám sát sự kiện. Rõ ràng muốn ác liệt nhiều lắm, nhưng là sự tình lại bị Thiên Long Nhân chính mình hoàn mỹ che giấu đi. Bởi vì không có người ngoài biết được, mà quốc vương cũng bị cưỡng chế ăn kiêng. Nhưng mà lần này bất đồng. Lần này ở hữu tâm nhân thêm dầu vào lửa, sao bao đoạn quần đảo cư dân đều biết được rồi chuyện này. Như vậy Thiên Long Nhân ngược lại đại trương kỳ cổ, gây sự. So với bất khả xâm phạm quy tắc, Thiên Long Nhân càng muốn duy trì là ở quần chúng trong kia cao cao tại thượng tư thế. Phiền phức, Suru khó có được lộ ra chán nản dáng dấp, nhưng là giải quyết phiền phức, lại là chúng ta phải làm. Không thể để cho kế hoạch của đối phương thành công thực hiện. Chúng ta cần phải làm là cách trở. Người nam nhân kia, có thể không có chút nào dễ dàng a. Hắn nhưng là một cái không có chút nào chịu thua ra hỏa. Sengoku nói, trong miệng hắn nói rõ chính là cái kia cũng không phải đối thủ đơn giản. Cùng với người nam nhân kia. Chính là được xưng là thế giới tối cường nam nhân dâu trắng. Đang nghe ấy tin tức sau, coi trọng người nhà hắn liền đã có động tác, nhưng là chế định ra kế hoạch này nhưng là ngươi a. Nói vậy ngươi đã có lòng tin a. Suru nói, Kaido cũng không có chạy tới nơi này, hải quân chân chính có thể sẽ đối mặt chỉ có băng hải tặc râu trắng một cái. Hơn nữa chính là bởi vì râu trắng cái tên kia coi trọng thủy thủ đoàn của chính mình. Cho nên ta cho rằng mới có thể cách trở hạ hắn. Sengoku giọng của trong tiết lộ ra tự tin. Chính là bởi vì râu trắng coi trọng thuyền viên. Đem coi là người nhà. Mới có thể đến đây cứu ấy. Nhưng là tương đối. Cái khác thuyền viên đồng dạng cũng là người nhà của hắn. Ở có thể cùng hải quân đơn độc giao chiến cục diện. Ở ấy tin tức không thể minh xác dưới tình huống. Sự lựa chọn này đáng giá không? Ít nhất cũng phải các loại tin tức minh xác lại nói. Kaido sao? Zoro nói, thoạt nhìn tựa hồ cũng không tầm thường. Hắn tựa hồ đang cố ý phân tán đội tàu. Mình thì hướng về râu trắng lãnh địa phương hướng chạy đi. Là chuẩn bị một mình đấu sao? Nói lên một mình đấu. Sợ rằng hiện nay, còn sẽ làm ra loại hành vi này cũng chỉ có hắn. Sengoku cười khổ nói, lấy lực một người độc thân đi trước hải quân, tứ hoàng thế lực trung ương. Cái này ở những người khác xem ra liền là muốn chết. Nhược trí cử động, nhưng mà Kaido lại không chỉ một lần làm ra cử động như vậy. Hoàn toàn ở giải thích cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không chết. Nhưng là khiến người ta không có biện pháp là, cho dù là đánh bại Kaido, cũng vô pháp giải quyết cái kia làm người ta khó dây dưa sinh mệnh lực. Sengoku cùng Zoro đã từng liền vì thế khổ não qua. Kaido hành động này thoạt nhìn, tựa như chuẩn bị đối với những khác lãnh địa tiến hành cướp đoạt. Cái này là chuẩn bị cướp đoạt râu trắng lãnh địa sao? Zoro nghi ngờ nói, nếu quả là như vậy, kia đối với hải quân mà nói, là một cái có lợi tin tức. Nhưng nếu như không phải, như vậy thì phải cẩn thận hắn muốn cướp đoạt là ai. Khi tất yếu hải quân cần đứng ra ngăn cản một con dã thú. Cái này nhưng có đủ khó khăn. Sengoku lặng lẽ nói, hắn thấy hành động này thậm chí còn so với ngăn cản người đàn ông mạnh mẽ nhất râu trắng còn muốn. Càng thêm trắc trở, bởi vì đối phương khả năng với ngươi tới một người không chết không thôi tranh đấu. Nói chung, ở như bây giờ dưới cục diện, hắn không phải đúc kết đã là chuyện tốt rồi. Trước đem cục diện này giải quyết, lại từ từ suy nghĩ cái khác, mới là hiện tại phải làm. Nghe nói, ngươi và không thảo luận, chuẩn bị đối với râu trắng hạ thủ. Thoạt nhìn đây là một cái cơ hội tốt. Zoro gật đầu đột nhiên nói, nàng thoáng đĩnh trực phía sau cong cột sống. Lúc đầu ở trong màn mưa nhìn như tuổi già vô lực lão phụ nhân. Lại vào giờ khắc này thái độ khác thường triển lộ ra tinh thần một mặt. Liền như từ ngủ say thức tỉnh người khổng lồ thông thường. Nàng lặng lẽ đưa tay ra chỉ hướng đen nhánh màn mưa trong. Ở đèn pha hạ, đen nhánh màn mưa bị xé mở một từng đảo chỗ rách. Cách mỗi mấy liền xẹt qua một chỗ. Đó là một con thuyền chiến hạm khổng lồ thân ảnh, xuyên thấu qua cái này khe hở trong lúc đó, mơ hồ có thể chứng kiến đứng ở nổi lên cá voi thức đầu thuyền. Lấy trên thân phi mang tương tự với hải quân áo choàng cái kia thân ảnh to lớn. Ngoặc kép, tới, Sengoku giọng của tiết lộ ra ngưng trọng, kế tiếp đối mặt địch nhân là cái kia được xưng là thế giới mạnh nhất râu trắng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.